Bắt súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 141. Rick ngắt lời tôi. Xin lỗi, trước khi mình nói thêm, tôi cần phải biết ông là ai cả. Tôi toàn mở miệng nói, là người của Gardino, thì thằng Rick tiếp luôn. Khi gặp người ân nhân ngồi trong xe cảnh sát với thằng Saki, tôi biết ngay người ân nhân không phải là một nhân vật bình thường. Thằng Saki không bao giờ chở những con người bình thường trên xe của nó. Theo tôi đoán, thì ông phải là người của FBI hay là CIA. Tôi xin lỗi phải tò mò một chút chứ, vì tụi mình đang nói những chuyện rất là quan trọng. Tôi không muốn chết vì đạn của mafia và cũng không muốn vào tù ngồi chút nào hết. Thế thì ông đoán tôi là người làm việc cho ai? Rick nhún vai. Chắc ông phải là người làm cho tình báo CIA. Tôi chẳng lạ gì với các nhân viên của CIA. Mẹ, không ngờ mình lại có tướng xỉa. Ở Việt Nam mà nghe nói tới xỉa thì mới đáng sợ. Nhưng sang Mỹ thì xỉa chẳng có kilo nào hết. Nhưng nó đã đón tôi làm cho xỉa thì cũng không nên làm cho nó thất vọng. Thế là tôi gật đầu, bắt đầu mở miệng phét lác. Ông bạn nhận xét hay lắm. Tôi chính là người làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ. Tôi là nhân viên tình báo của xỉa. Tôi không có bí số 00 như của James Bond. Nhưng tôi là nhân viên tình báo lỗi lạc, được đặc trách vụ điều tra về đường dây bạch phiến ở thành phố này. Nói xong câu đó, tôi thấy mình quả thật là một người có tài nói dốc. Nói dốc như mái và không hề biết ngưỡng miệng. Rick vỗ hai tay vào nhau một phát ra điều thích thú lắm. Tôi có nói sai đâu, gần 20 năm trong nghề mình không học được ít thì cũng học nhiều vậy, có đúng không ông? Ngày cái lúc ông từ chối không chịu hãm hiếp vợ tôi thì tôi đã biết ngay là ông phải làm việc cho chính phủ. Cái này tôi hoàn toàn không biết, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Hả? Sao thế? Vì nhân viên của chính phủ không bao giờ dám làm bậy, không bao giờ dám hãm hiếp người hay giết người. Mẹ, cái thằng này có lối lý luận thật hay. Mình không nỡ chơi vợ nó. Nó chẳng biết ơn bây giờ lại đổ thừa là tại vì mình làm việc cho chính phủ. Nhưng cũng không có gì quan trọng. Hơn nữa, ơn nghĩa bọn Mỹ này rẻ lắm. Nó biết ơn tới trời mình cũng chẳng ăn cái giải gì. Mình phải tìm cách thỏa mãn đúng nhu cầu của nó thì nó mới chịu giúp mình. Tôi nói tiếp. Ông nói đúng, nhưng chỉ đúng có một phần. Ở đất Mỹ thì nhân viên xỉa không có dám giết người, không có dám làm bậy. Nhưng ở các quốc gia khác thì xỉa là ông trời con, muốn giết là giết, muốn chơi là chơi. Rick đột ngột hỏi. À, theo ông, giữa hai gia đình Gardino và Bocconini, nhà nào rồi sẽ thắng? Một câu hỏi thông minh của những kẻ muốn đón gió chờ thời. Tôi hỏi lại. Ông đang đóng thuế cho ai? Bocconini hay Gardino? Bocconini. Nếu thế thì tôi có một lời khuyên cho ông. Rick sửa lại thế ngồi. Tôi sẵn sàng nghe đây. Nếu tôi là ông thì tôi sẽ bỏ gia đình Bocconini để đi theo Gardino. Sao thế? Cái thằng trùm Sam Bocconini chỉ còn là cái xác chết biết đi. Rick ngồi thừ ra, trố mắt suy nghĩ một lúc rồi nói. Ê, thiệt là chuyện khó tin. Đất này là đất của Gardino bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng lần lần lãnh thổ bị lọt về tay bọn xì, bọn Bocconini hết. Tôi mới đầu cũng đóng hụi chết cho tụi Charlie Gardino đấy chứ. Đấy đó chứ. Nhưng lần lần khách khứa cứ vào quán phá phách. Mà gia đình Gardino không có cách nào trừng trị được. Giận quá, tôi phải tự lo an ninh lấy cho nhà hàng mình và ngừng đóng hụi chết thử một kỳ. Ông biết liền tiền hụi mà. Hãy ngừng đóng hụi là phải đóng cửa tiệm luôn. Chẳng ngờ ngừng đóng một kỳ mà chẳng thấy có ai tới đòi. Tôi được trớn ngừng luôn tháng tiếp, cũng chẳng có ai tới đòi. Thế là tôi đâm ra chột dạ. Ông biết làm ăn ở thành phố này mà, không được một trong mấy gia đình đỡ lớn đỡ đầu thì chịu gì nổi. Thế là tôi tìm cách liên lạc với gia đình Bocconini. Bocconini gửi người xuống thương lượng, và cái khu làm ăn này thuộc về Bocconini luôn kể từ đó cho tới bây giờ. Nếu ông nói như thế thì chắc tôi phải nghe theo lời ông thôi. Nếu thế thì đây là một trong những cái quyết định khôn ngoan nhất của cuộc đời ông đó. Tôi cũng chưa nói cho ông biết thêm về một điều là vì nhu cầu công vụ, tôi là một người rất gần gũi với gia đình Gardino. Đúng hơn, tôi được biệt phái của gia đình Gardino cho tới đây để giải quyết cho xong cuộc chiến này. Không ngờ chúng ta tình cờ gặp nhau, và nếu ông khéo léo thì tôi sẽ giúp cho ông trở thành một boss mới của khu Frankwater này. Dĩ nhiên đó là trong trường hợp ông chịu hợp tác với gia đình Gardino. Mắt thằng Rick sáng lên khi nghe tới hai chữ new boss của khu Frankwater này. Nó hỏi, bây giờ thì tôi phải làm gì? Tôi chỉ vào cái màn ảnh TV nơi thằng gấu xám đang ngồi tư lự. Vài việc thôi, nhưng bắt đầu là ông làm sao phải giúp tôi một tay để tôi làm quen với cái thằng gấu xám. Tôi muốn trình bày một hai điều với nó. Rick nhìn cái màn ảnh một lúc rồi nhíu mày nói, ê, cái thằng này không dễ làm quen. Suốt từ lúc nó xuống đây, đầu óc nó lúc nào cũng nghĩ đến một chuyện là đánh nhau. Mở miệng ra là nó nói về chiến thuật này, cách đánh kia, vũ khí này bắn ra sao, quả lựu đạn kia nổ với tầm sát hại bao xa. Tối đi ngủ, nó đem theo một mớ sách nhà binh, sách chiến thuật lên giường mà ngủ. Những thằng như thế này mà không được mặc đồ nhà binh ra trận thì một tai hại rất lớn cho nó và chính phủ của Mỹ. Nghe qua thì tôi biết phải làm gì liền. Tôi nói, ê, ông chỉ cần giới thiệu cho tôi được gặp nó. Tôi gặp nó một mình cũng được, nhưng có người giới thiệu thì vẫn hơn. Tôi sẽ tự lo lấy được. Thế thì tốt quá, còn việc gì nữa không? Có thể còn vài việc nữa tôi muốn nhờ ông. Trước hết là cả đám an ninh lúc nãy, nếu cần thì tôi có thể sử dụng chúng được không? À trời, dĩ nhiên là được mà. Tài nghệ của chúng cỡ nào? Đứa nào cũng biết bắn, biết đấm đá hữu sự. Có thằng có tiền án nhưng đứa nào cũng vào tù ra khám. Và nếu phải vào tù nữa thì chúng nó cũng chẳng có sợ. Vậy thì chúng nó sợ cái gì? Sợ thất nghiệp. Nhân viên của tôi mà làm không được việc thì tôi đuổi cổ đi liền. Xong rồi. Nếu cần chúng nó thì tôi sẽ cho ông biết. Bây giờ ông giới thiệu tôi với thằng gấu xám đi. Ê, thích thì thằng chó đẻ chơi thì làm sao? Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, nói thật chậm. Tôi hứa với bạn là nó sẽ phải trả tiền lại cho hai bạn. Cho bạn đi. Còn cái tội nó dám lừa dối anh em thì bạn tính thế nào? Nhưng còn người như thế không nên sống trên cõi đời này. Tôi gật đầu nhưng không nói gì. Chúng tôi cùng đứng lên, bước xuống lầu trong phòng Club Member Only trở lại. Gấu xám vẫn còn ngồi tư lự với điếu thuốc trên môi. Nhìn thấy chúng tôi bước vào thì hắn ngẩng mặt lên, cặp mắt lộ vẻ khó chịu thấy rõ. Tôi biết hắn không khó chịu vì thằng chủ nhà hàng, nhưng khó chịu vì nhìn thấy một thằng da vàng đương không lại xuất hiện ở cái giờ phút quan trọng nhất của hắn. Tuy khó chịu, nhưng nhìn thấy thằng chủ nhà hàng thì nó không thể không chào. Nhưng tiếng hello của nó phát ra nghe lạnh lùng như một xô nước đá tạt vào thiên hạ. Rick nói cười toe toét để lấy cảm tình. chào ông gấu xám, tôi có thể mời ông một ly rượu được không? Gấu xám lắc đầu, đưa mắt liếc nhìn tôi. Dĩ nhiên ánh mắt của nó vừa đầy nghi hoặc vừa khó chịu. Hồi đó những người Việt Nam mới qua Mỹ đều phải chịu những cái nhìn như thế này. Không hiểu ai thế nào, nhưng riêng cá nhân tôi, mỗi lần bị nhìn như thế thì tôi cảm thấy tự ái dân tộc nổi bùng lên. Mẹ kiếp, chúng tao thua trận là bởi chính phủ và dân tộc mày bỏ rơi nước tao. Chúng tao đâu có thua gì mấy cái thằng Việt Cộng chó chết. Tại sao lại phải nhìn chúng tao như thế? Từ thuở nhỏ, bạn bè thường nói với tôi là một thằng hay nóng tính. Lúc ấy thì tôi bỗng thấy nóng tính thật. Nhìn cái thái độ của nó như thế thì tôi hết muốn nhờ thằng Rick giới thiệu cho tôi. Dù rất phục nó và có cảm tình với nó, nhưng tôi quyết định rằng mình không thể để cho nó coi mình như thế được. Tôi đã nảy ra một quyết định trong đầu. Gấu xám vừa cất giọng, vừa lẹ làng đưa tay ra, lấy tấm bản đồ ở trên bàn gấp lại. Tôi không, tôi có công việc phải đi ngay bây giờ. Ngay lúc ấy thật bất ngờ, bàn tay tôi nhanh như gió thò ra phía sau rồi vung tới trước với một con chó lửa và có cái ống hẩm thanh đen thù lùa nằm ở trong đầu. Cả thằng Rick lẫn thằng gấu xám nhìn thấy thế thì cũng giật nảy mình lên một phát. Nhưng gấu xám không phải tay vừa, nó xoay người một vòng, thò tay xuống phía dưới. Mẹ, dân biệt kích có khác, trong giây phút bất ngờ như thế mà nó cũng phản ứng được. Nhưng làm sao nó lại bằng tôi được? Tôi nhắm vào cái đầu điếu thuốc của gấu xám đang ngậm trên môi và đẩy liền một phát. Một tiếng phập nhỏ vang lên, cây súng trong tay hơi ưỡn lên một chút thì viên đạn đã thổi nát đầu điếu thuốc của gấu xám rồi biến mất tiêu trong vách tường, đục thủng một lỗ lớn bằng nắm tay. Lẹ như chớp, tôi tiến tới liền một bước và kề họng súng sát vào mặt gấu xám. Tôi nói, cất giọng nói, ê, phát nổ đầu tiên vô điếu thuốc, nhưng phát thứ hai tôi sẽ nổ vào màng tang ông gấu xám. Đưa hai tay lên bàn từ từ. Gấu xám lắc đầu, ngoan ngoãn vâng lời, bàn tay vừa chụp vào bán cây côn 45 liền rút ra, đưa lên, riết hốt quảng, quay nhìn tôi nói như than trách. À, trời ơi, Mr. Lee, ông giết tôi rồi, lúc nãy ông đâu có nói à, ông sẽ phản ứng như thế này. Ê, đừng có lo chuyện đó Rick, nếu tôi muốn giết gấu xám bây giờ thì lát nữa cũng có người giết tôi thôi. Đến bây giờ gấu xám mới mở cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi để ý thấy cặp mắt đã mất vẻ khó chịu như lúc nãy, hoàn toàn biến mất. Nó hỏi, à, Mr. Lee, ông là ai? Là ai thì lát nữa tôi sẽ cho ông biết, nhưng điều quan trọng là không có ý định hại ông, nên nhớ như thế. Nếu tôi muốn hại ông thì đời ông đã bế mặt rồi. Bây giờ mình có thể ngồi nói chuyện được với nhau như hai người văn minh không? Gấu xám đưa tay lên gỡ điếu thuốc xuống, hắn ngắm cái đầu bị cắt đứt bởi phát đạn của tôi và cất giọng kinh ngạc. My God, ông nói đúng, ông không có ý định hại tôi. Nếu như thế thì mình có thể nói chuyện với nhau như hai người văn minh được. Một lời nói danh dự của một người lính biệt kích Mỹ. Tôi đồng ý với nó hoàn toàn về điểm này. Cách đối xử của dân giang hồ quả thật có khác. Tôi rút cây súng về, gấu xám vẫn còn mân mê điếu thuốc bị bắn nát đầu trong tay mình. Nếu tôi được phép phê bình thì tôi phải coi phát đạn của ông là một phát đạn tuyệt thế. Tôi chưa bao giờ bắn được như thế. Mời ngồi. Rick thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Nó liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói, Mr. Lee, ông thật là một con người ghê gớm. Tôi nghĩ gấu xám bắt đầu chịu nói chuyện với ông rồi đó. Tôi để cây súng trên bàn, vừa tầm tay mình và nói, trước hết, tôi xin nói là nếu tôi là người của bọn Romano thì đợi ông tàn rồi. Gấu xám nghe tới tên Romano thì giật nảy mình lên như người giẫm phải lửa. Tôi phớt phỉnh làm như không nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt gấu xám, nói tiếp. Lát nữa, mấy ông tính là một cú insert hay là một cú long range? Tưởng cũng cần nhắc lại đây về chiến lược sử dụng trinh sát của bộ binh Hoa Kỳ. Insert nghĩa là đem quân thả vào lòng địch để do thám hay gây thiệt hại rồi âm thầm rút ra. Long range có nghĩa là một cuộc hành quân nhỏ cấp tiểu đội, đi thám sát sâu vào các khu vực tình nghi để dò la địch tình. Toán quân thám sát này thường tự do lấy mọi chuyện đi và về. Cặp mắt của gấu xám bây giờ đang chuyển sang thành kính phục vừa kinh ngạc. Ê, tụi tôi insert. Nhưng làm sao ông lại biết? Tôi đưa mắt nhìn về thằng Rick rồi cười nói. Ông có biết cái văn phòng này được gài máy nghe lén và máy quay phim từ trong ra tới ngoài không? Nãy giờ tất cả những gì ông nói, tôi và thằng Rick ở trên lầu nghe được hết, không thiếu một câu. Oh my God! Oh my God là câu nói rất là tuyệt vọng của người Mỹ. Chưa gì tôi đã nhìn thấy ánh mắt đổ lửa của gấu xám nhìn về phía thằng Rick. Thằng Rick cũng chớ giới không kém. Chắc chắn nó không ngờ tôi lại đem cái chuyện đại bí mật của nó khai báo cho thằng gấu xám nghe. Nhưng tôi có việc làm của tôi nói tiếp. Nhưng gấu xám đừng có lo chuyện đó. Tôi lặp lại là nếu tôi là người của Romano hoặc giả, ông bạn Rick đây là người của Romano thì đời ông tàn rồi. Nhưng may quá bọn tôi không có phải. Bạn có thể tự nhiên được rồi. Tôi thò tay chụp cây súng nhét vào lưng quần mình tiếp. Ông xem đây nè, để chứng tỏ thiện chí tôi không phải là một thằng muốn gây hấn nên cất súng vào đây. Và tôi phải xin lỗi ông vì cái điếu thuốc của ông. Ông thông cảm giùm, đây là một chuyện bất đắc dĩ. Nếu tôi không làm thế và để ông móc súng ra thì một trong hai người chúng ta phải chết. Người đó tôi nghĩ chắc chắn không phải là tôi. Bởi vì nếu tôi đã để được một phán phát vào đầu điếu thuốc thì tôi cũng để được chính xác vào các chỗ khác mà tôi muốn. Chắc ông đồng ý chứ? Gấu xám có vẻ bối rối lắm, nhưng thái độ của hắn đã thấy tự nhiên hơi nhiều. Tôi nói tiếp. Trở lại vấn đề. Chúng tôi đã nghe hết và hiểu biết hết những gì ông muốn làm tối nay nên mới xuống đây để nói chuyện với ông. Nếu tôi muốn hại ông thì chỉ cần một cú điện thoại cho thằng Romano là đời các ông và bạn ông tàn rồi. Gấu xám nhìn tôi ngợp vực. Ê, làm thế nào, làm sao tôi có thể tin được ông? Tôi nhún vai cười. Đó là cái khó của tôi. Từ lúc nãy đến giờ, tôi đã tìm đủ cách để cho ông tin tôi, nhưng tôi chắc người như ông e khó mà tin một kẻ lạ mặt như tôi. Gấu xám không nói gì, tôi tiếp. Tôi không biết phải làm gì để ông có thể tin tôi, nhưng tôi biết một chuyện quan trọng. Nếu ông không nghe lời tôi thì các ông sẽ chết hết. Gấu xám giật nảy mình lên một phát, có lẽ từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có ai nói với hắn một câu lạ lùng như thế. Bộ mặt rất là ngạc nhiên, hắn tròn mắt nhìn tôi. Ê, ê, chết hết! Phải, tôi không bao giờ nói đùa một câu như thế. Nhưng tại sao? Tại ông quá tin vào một người không đáng nên tin. Ê, thằng chê, có lẽ nào, hoặc là ông biết được những điều mà tôi không biết. Dĩ nhiên, phải biết mới dám nói chứ. Cặp mắt gấu xám bỗng quắc lên, ném ra một tia lửa giết người gằn giọng lại. Ông biết cái gì? Tôi cũng nhìn lại hắn. Ông bạn gấu xám, đang hỏi cung tù binh Việt Cộng hay là đang nói chuyện với một người sắp sửa cứu mạng ông? Mặt gấu xám liền dịu lại, ánh mắt tóe lửa đã tắt. Tôi chịu người Mỹ ở cái chỗ này. Khi họ nhận thấy mình có lỗi thì họ tỏ thái độ ngay, khỏi cần phải mắc cỡ hay mặc cảm. Tôi xin lỗi, nhưng một cái tin như thế thì không thể không làm cho tôi giật mình được. Tôi không nói gì, gấu xám tiếp. Mr. Lee, tôi thành thật xin lỗi, nhưng nếu ông muốn cứu mạng chúng tôi, xin ông nói tiếp. Người Mỹ biết hối lỗi sớm thì người Việt Nam cũng không bao giờ muốn làm già. Tôi nói ngay. Tôi biết thằng Chê nó gửi quý vị xuống đó để thí quân đó. Sự thật có vẻ quá phũ phàng cho nên gấu xám lắc đầu mấy cái rồi bỗng đâm ra ú ớ. Hả? Thí quân? Tôi biết chiến thuật này, nhưng tại sao lại tụi tôi? Tại sao lại gấu xám? Tại sao có thể như thế được chứ? Tôi nhún vai rất Mỹ trả lời. Chẳng có gì khó hiểu. Nó có một tài gián điệp nằm vùng và nó tính dùng người này để lừa bọn xì. Bạn gấu xám phải biết bọn xì là một bọn khôn lanh, rất khó bị lừa bởi những chuyện lẩm cẩm. Vì thế, để làm cho bọn xì tin được cái tài gián điệp này, nó phải để cho tên gián điệp cung cấp cho nó một nguồn tin béo bở. Thật là béo bở, để bọn xì sẽ tin người gián điệp này hoàn toàn, tuyệt đối. Đến lúc đó, nó sẽ xì ra một cái tin dịch để đưa hết bọn xì vào một cái bẫy, rồi cho bẫy sập xuống rất dễ dàng. Gấu xám thở dài lên một tiếng. Nhưng tin tức đó thế nào thì được gọi là béo bở đối với bọn xì? Đối với bọn này, không có máu đổ thì coi như khỏi có chuyện tin tưởng đi. Máu thật, máu đỏ, đó là sự định nghĩa của hai chữ béo bở của bọn này. Nói đúng hơn, béo bở nghĩa là tất cả những người đổ bộ xuống Peso tối nay đều bị bọn chúng chờ sẵn và giết chết hết. Tôi ngừng một chút cho gấu xám thấm ý rồi mới nói tiếp. Bạn nghĩ đi, có nguồn tin nào béo bở cho bạn nguồn tin biết trước được một cuộc đột kích thật là bí mật và thật là bất ngờ do những tay súng số 1 của nước Mỹ thực hành. Cuộc đột kích bí mật, chớp nhoáng và táo bạo này nếu thành công thì cả đại bản doanh của bọn xì sẽ bị tiêu diệt. Nhưng tiếc thay, lính vừa đổ bộ xuống thì đã bị chúng nó nằm chờ sẵn và tiêu diệt gọn. Nếu chuyện đó xảy ra thì từ nay về sau, việc gì tay gián điệp này nói mà bọn xì không có tin? Tôi nói có đúng không? Gấu xám lắc nhẹ cái đầu mình. Ê, cái kiểu mà biệt kích Việt Nam thả ra ngoài Bắc, xuống bao nhiêu thì bị chúng nó bắt gọn hết bấy nhiêu, có đúng không? Đúng thế. Và một chuyện quan trọng khác, tôi tưởng bạn cũng cần biết và biết là nếu tôi là bạn, là nếu bọn xì bắt thì tôi sẽ không ngần ngại kê súng vào đầu mà nổ một phát. Chết như thế sướng hơn chết trong tay các bọn xì rất nhiều. Tôi không biết bạn có biết gì về bọn buôn lậu ma túy người xì không, nhưng tôi thì tôi biết khá nhiều. Lọt vào tay chúng nó thì khó mà năn nỉ để được chết. Tôi có nghe nhiều tiếng đồn về bọn này, nhưng thằng chê quả không hề nhắc tới cái yếu tố đó cho chúng tôi biết để chuẩn bị. Tôi cười nhẹ, gấu xám tiếp. Nếu những lời ông nói là đúng thì chắc có lẽ mình phải trở lại La Baron để hỏi tội cái thằng chó đẻ chê. Nhưng trước hết, làm sao bọn tôi có thể tin bạn được? Bạn có bằng chứng gì không? Tôi không muốn xúc phạm tới bạn, nhưng đối với tôi, bạn chỉ là một người lạ. Bạn có tài rút súng rất nhanh, nhưng bạn cũng chỉ là một người xa lạ. Bạn phải cho tôi chút ít bằng chứng thì tôi mới tin được. Bạn có gì không? Tôi nhún vai. Cần gì phải bằng chứng, bạn có thể thử cũng biết được thôi. Thử bằng cách nào? Có cái gì khó đâu. Gần tới giờ đó, bạn cho một người biệt kích ăn mặc sang trọng, cổ cồn cà vạt, giả dạng làm du khách, cải trang là nghề của quý vị mà. Và thành phố này là một thành phố ăn chơi, khách sạn Paso là một khách sạn ăn chơi. Việc một du khách đi dạo là một chuyện rất thường, Bạn cứ cho người đó tránh đánh một vòng ngang mấy cái chỗ mà bạn tính insert á, rồi xem thử. Cứ việc á, đi xa xa thôi, khỏi cần tới gần làm chi cho mất công. Thì với cặp mắt nhà nghề của quý vị, chắc chắn quý vị sẽ thấy được tụi xì nó bố trí sẵn chờ các bạn. Đến lúc đó thì mình có thể nói chuyện với nhau được dễ dàng hơn nữa. Gấu xám gật đầu, hắn đưa tay ra hiệu cho tôi ngừng nói rồi quay ra gọi một thằng bị kích vào. Nó kề tai thằng này nói mấy câu, thằng này nghe xong thì giật mình, hết nhìn tôi và nhìn gấu xám mấy lượt rồi mới bỏ đi. Gấu xám quay nói với tôi. Tôi á, vừa ra lệnh cho tụi đàn em quỷ bỏ cuộc insert tối nay. Kế hoạch thám sát á, sẽ do một thằng lính của tôi thi hành liền. Gấu xám đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. Theo đúng kế hoạch á, thì bọn tôi sẽ được insert vào phía trong của khu Paso trong vòng 15 phút nữa. Và nếu bọn nó muốn giăng bẫy để chờ tôi á, thì chúng nó phải giăng bẫy nội trong vòng 10 phút đồng hồ sắp tới. Trễ hơn nữa thì không được. Vậy thì khi nào đi thám sát phải về đây á, trong vòng nửa tiếng đồng hồ? Đúng thế. Tốt. Trong lúc chờ đợi, mình có vài chuyện cần nói với nhau. Gấu xám gật đầu không nói gì, hắn thò tay vào túi lấy ra một điếu thuốc. Tôi không người châm lửa cho hắn. Hắn hỏi qua khói thuốc của hắn. Hồi nãy tôi có nghe được bài diễn văn của bạn. À, bài gì? Bài mà bạn nói về là những con người không cần tiền, ai cũng có công ăn việc làm cả. Bạn nói rằng những người như bạn lăn vào chỗ lửa đạn không phải vì tiền, mà là vì muốn tìm cảm giác mạnh, muốn sống lại quãng đời quay hùng ngày xưa mình đã từng sống. À, có đúng không? À, đúng thế, bọn tôi sống như thế. Tôi lắc đầu cười nhẹ. Nếu thế thì xin lỗi bạn nha. Bạn nói bạn đừng có buồn, bài diễn văn nghe hay lắm, nhưng tôi sợ nó không có phản ảnh được bất sự thật đó. Ê, không phản ảnh được sự thật nghĩa là gì? Nghĩa là bạn nói hơi quá. Đúng hơn, bạn chỉ nói phét. Mặt gấu xám xa xàm khi nghe tôi nói như thế. Tôi làm tỉnh tiếp tục. Đồng ý rằng các bạn ham mê cảm giác mạnh nên xuống đây. Chuyện đó đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Phần còn lại tôi thấy không đúng, mà còn có khi trái ngược nữa. Giọng gấu xám rung. Tại sao lại ngược? Ông bạn cho tôi là một thằng nói dốc hay sao? Tôi cười. Ha ha ha. Bạn nói chuyện như đọc diễn văn. Và nếu bạn để ý thì bạn biết một điều là tất cả các bài diễn văn của các chính phủ hoặc là các chính trị gia đều là những láo toét và dốc cả. Nhưng cái hay là không ai bắt bẻ được. Hồi nãy bạn nói cũng y như mấy người chính trị gia đọc diễn văn vậy. Nghe thì hay lắm. Nào là yêu đời sống như gió, thèm cảm giác mạnh, được huấn luyện để giết người. Nhưng bây giờ thì không làm được. Thằng Rick đứng một bên cứ nhái nhó tôi vì sợ tôi làm mất lòng thằng gấu xám. Nhưng tôi cứ tỉnh bơ. Tôi biết người cỡ như gấu xám hắn muốn nghe mình thì phải làm cho hắn tức mới nói chuyện được. Gấu xám cất giọng rung. Ê, đó là những chuyện có thật hoàn toàn mà. Ê, đồng ý là có thật, nhưng chỉ thật một phần thôi. Cái lý do chính quý vị xuống đây không phải là vì tìm cảm giác hay vì nhớ thương chiến tranh, mà là vì một lý do khác. Gấu xám ngước mặt nhìn tôi đầy vẻ thách thức. Tôi bình thản buông một câu như dao chém. Lý do quý vị lặn lội xuống đây là bởi vì tiền. Tiền, phải vì muốn tìm cảm giác mạnh cũng có thật, nhưng lý do tiền mới là lý do chính. Gấu xám vỗ tay xuống bàn một phát, Rick giật mình lên, nhưng tôi vẫn tỉnh bơ. Ê, gấu xám, thử nhìn lại mình và đàn em của mình thì biết. Tôi xin hỏi là chính cá nhân bạn, hiện ông bạn làm nghề gì? Gấu xám chừng hững một chút rồi trả lời ngay. Tôi làm nhà thầu. Thầu cái gì tôi xin hỏi? Thầu sửa chữa nhà cửa. Cho ai? Cho chính phủ. À, thì ra không còn mặc đồ lính nữa. Đã bao nhiêu năm mà cho tới bây giờ cũng chưa thoát khỏi cái chữ chính phủ được. Vậy tôi xin hỏi, công việc nhà thầu lúc này chắc không có bận biểu lắm, nên bạn mới có thời giờ đi ngao du thiên hạ. À, đúng không? À, đúng. Tôi nè, từ Việt Nam mới qua, không biết nhiều nhưng tôi biết rõ một chuyện. Chuyện này thì ở nước nào cũng giống nhau cả. Việt Nam cũng vậy, mà bên Tây cũng thế, mà Mỹ cũng thế. Đó là muốn nhận xét người đó giàu hay nghèo, hãy nhìn cách ăn mặc của họ. Đồng ý rằng luôn luôn có những thằng nhà nghèo, nhưng lại ăn mặc sang trọng. Nhưng đó chỉ là một số ít, để tán gái hay để lừa thiên hạ. Nhưng những thằng này cũng không đùa lượt người ta lâu, vì chỉ có một vài bộ mà cứ xào đi xào lại hoài. Còn thường thường thì khác, người giàu có và thành công không có ăn mặc như bạn. Tôi đã có dịp quan sát cách ăn mặc của bạn và của những thằng bạn của bạn. Tôi đã quan sát rất kỹ và cố tìm cái sự giàu sang trong những con người này. Bạn biết mà, nếu mình là dân thành công ở trên đời, thì sự thành công đó có thể sẽ biểu lộ qua cái nhẫn kim cương, cái đồng hồ vàng, cái cà vạt hay thậm chí cái kính râm đắt tiền. Tôi phải thú nhận là tôi hoàn toàn không nhìn thấy những thứ đó. Thật là đáng buồn. Nhìn ai tôi cũng thấy sự nghèo khó cả. Nói bạn đừng có buồn. Một nhà văn ở xứ tôi có nói một câu rất bất hủ là trên đời này có hai thứ mà mình không thể nào giấu thiên hạ được. Đó là khói và sự nghèo khó. Gấu xám cúi mặt nhìn xuống nền nhà không nói gì. Vậy là tôi nói đúng tâm lý của nó rồi. Lúc nãy nghe gấu xám hùng hổ tuyên bố những lời nảy lửa, tôi đã biết nghe như thế, nhưng sự thật hoàn toàn không phải như thế. Ngồi nghĩ lại càng thấy mình có lý hơn. Trước hết, ai cũng biết ở trên Mỹ, ở bên Mỹ chỉ có một người. Chỉ có những người ăn thất nghiệp mới vô công rủi nghề để nghe một tiếng gọi là tất cả lên đường đi. Bình thường, nếu những người có công ăn việc làm đàng hoàng hoặc nếu không có công ăn việc làm mà có những cơ sở làm ăn lớn thì muốn nghỉ hay muốn đi đâu chơi cũng phải chuẩn bị trước cả vài tuần lễ. Rồi đến khi nhìn bọn họ đuổi các em bồi ra, tôi nhận xét thêm được một chuyện quan trọng khác, đó là không có một ai bỏ ra cho các em vài chục đô tiền tiếp như những tay chơi thanh lịch vẫn thường làm. Tôi biết thường thường bọn lính cảm tử như bọn này không phải là hạng cao kiệt, đúng hơn chúng nó ăn xài sang hơn rất nhiều người giàu có, nhưng nãy giờ tôi đã không nhìn thấy ai móc tiền ra cho một em bồi một đồng nào là dấu hiệu của sự nghèo khổ. Đã nghĩ như thế, nhìn xuống bộ quần áo và đôi giày gấu xám đang mang trong người thì sự kết luận của tôi càng trở nên rõ ràng. Bọn này nghèo mạt dẹp, có thể là dân thất nghiệp kinh niên. Nếu đi làm thì cũng không làm công việc gì trả nhiều tiền lắm, để nếu cần đi đâu thì chỉ chạy vào kêu thằng chủ, ê, tao nghỉ việc bây giờ, rồi khoác áo ra đi. Nhưng tại sao gấu xám lại khoác lác như thế mà xem ra bọn đàn em cũng biểu lộ sự đồng tình, không có nói gì, chẳng có gì khó hiểu. Chúng nó ai cũng mang mặc cảm là khi một khi được người ta vuốt cho mình chút tự ái, dù chỉ là chỉ bằng những lời lòa bịp, chúng vẫn cảm thấy sướng. Tâm lý của con người là như thế. Tôi mọi điếu thuốc nói với gấu xám. Tôi nói thế không phải để cho bạn buồn đâu. Tôi nói thế là vì sau khi cứu các bạn thoát chết, tôi còn có thể giúp được các bạn có tiền xài khuây phả hay có một số vốn nhỏ đem về nhà để làm ăn, sống một cuộc đời bình thường như bao nhiêu người Mỹ khác. Gấu xám tròn mắt nhìn tôi. Ê, bạn giúp bọn tôi cách nào? Tụi mình sẽ hợp tác với nhau. Hợp tác với bạn thì chúng tôi ăn được cái gì? Tôi cười nhẹ. Bạn chỉ chưa biết tôi đó thôi. Nếu bạn biết rõ tôi hơn một chút thì bạn đã không ăn nói với tôi như thế. Nhưng không sao, bây giờ là lúc mình bàn công chuyện làm ăn. Và bàn công chuyện làm ăn thì phải bỏ tự ái cá nhân đi, có đúng không? Bây giờ tôi xin nói như thế này. Nếu các bạn chịu đồng ý cộng tác với tôi thì trước hết tôi sẽ bảo đảm một chuyện quan trọng là tất cả các quý vị sẽ toàn mạng sống mà trở về. Thứ hai, quý vị sẽ ở nhà với một số tiền nhiều gấp mấy lần mà thằng chê nó hứa thưởng cho quý vị. Gấu xám quay nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa nghi hoặc và kính nể. Nó mở miệng hỏi một câu mà đáng lý ra nó phải hỏi ngay từ lúc mới gặp gỡ. À, xin lỗi, bạn là ai và từ đâu tới? Câu nói đơn giản, nhưng gấu xám hỏi bằng một giọng rất là kính nể, giống y như thằng bé nghèo nàn hỏi một người ăn mặc sang trọng ở ngoài đường phố. Tôi cười nhẹ. Tạm thời, thì cứ biết rằng tôi không phải là một người bình thường đi. Nhưng tôi nói thật một điều này, tôi có rất nhiều tiền. Gấu xám lắc lắc cái đầu, đưa tay lên vuốt vuốt thái dương mình. Ê, làm sao tôi biết được bạn không phải là người của chính phủ gà giàu đây? Tôi không trả lời mà quay nhìn thằng Rick nói nhẹ. À, bạn có thể cho chúng tôi tự nhiên ở đây một lúc được không? Rick gật đầu và cất bước đi liền. Không nói thêm một lời, gấu xám nói vọng theo. Ê, và tuyệt đối bỏ cái màn thâu băng thâu hình đi nhé ông bạn. Chuyện đó rồi từ từ sẽ nói với nhau. Rick quay lui nhún vai. I am sorry, tôi không bao giờ muốn thế. Tôi làm thế là chỉ vì lời đề nghị của Mr. Lee thôi. Nhưng bây giờ thì cái vụ đó sẽ chấm dứt. Rick khép cửa lại, tôi thò tay móc một cọc bạc giấy 100 trong người ra, thảy lên bàn cho gấu xám nhìn thấy. Tôi lặp lại là tôi có rất nhiều tiền, và tôi dám chi nữa, chi rất bạo và rất đẹp. Gấu xám trố mắt nhìn sắp bạc toàn giấy 100 ở trên bàn, mắt nó lóe lên một ánh lửa kỳ lạ. Tôi đoán nó đang nghĩ tôi chắc phải là dân buôn bạch phiến. Gấu xám nhìn sắp bạc rồi quay lại nhìn tôi. Nhưng ông bạn là người của ai? Hey, nói ra đừng có giật mình nghe. Gấu xám trả lời có vẻ hơi khôi hài. Tôi sẽ cố gắng để khỏi phải giật mình về chức vụ của một người lạ. Tôi là đệ nhất đao thủ phủ của ông trùm Bruno Gardino. Nói tới đó, tôi ngã người ra sau một chút để tận hưởng cái sung sướng của một người quan trọng. Và phải công nhận một điều, gấu xám rất tinh mắt. Bất cứ một thằng khùng nào cũng có quyền vỗ ngực xưng rằng mình là đệ nhất đao thủ phủ của một ông trùm mafia. Nhưng gấu xám nghe tôi nói như thế thì hắn không hề thắc mắc, hắn gật đầu nói liền. Ê, nếu thế thì tốt quá. Nói thật với bạn, ngay từ lúc gặp bạn tôi đã biết bạn không phải là người thường. Bây giờ thì mới biết mình không lầm. Nhưng bạn muốn gì nơi tôi đây? Đúng hơn, thằng gấu xám biệt kích này có thể giúp gì cho bạn đây? Như tôi đã nói, trước hết tôi muốn giúp đỡ các bạn. Tại sao? Hey, người Việt Nam chúng tôi là một dân tộc có ân nghĩa. Tôi sang đây rồi thấy sự sung sướng và đầy đủ của dân tộc này mới thấy thương cho những người thanh niên. Đúng hơn, nhiều thế hệ thanh niên của Mỹ phải bỏ quê hương mình mà đi chiến đấu ở tận mấy cái xứ đâu đâu vì hai chữ tự do trừu tượng. Các bạn đã sang quê hương của tôi, đã đổ máu trên quê hương của tôi. Bây giờ trở về đây, lỡ thầy lỡ thợ, sự nghiệp dở dang, tôi thấy tôi có bổn phận phải đền ơn một chút cho quý bạn. Cặp mắt của thằng gấu xám càng lúc càng to lên, vừa ngạc nhiên vừa xúc động tôi tiếp. Tôi nói thiệt đó, còn việc bạn có tin không thì tùy bạn. Ê, không không, tôi tin chứ. Tốt tốt, nhưng đó mới là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai là tôi biết khá nhiều về cuộc chiến mới mà quý vị sắp sửa lăn đầu vào. Tôi muốn quý vị giúp tôi một tay để đem chiến thắng mau lẹ về cho gia đình Gardino. Một cuộc chiến tranh dành hải cảng thành phố này phải được giải quyết nội trong vòng vài tuần tới. Nếu không giải quyết trong thì chính phủ Mỹ sẽ đem quân đội vào đây can thiệp. Và nếu việc đó xảy ra thì chắc chắn chẳng có gia đình nào còn có đất mà làm ăn. Đây là cái thành phố New Orleans của Hoa Kỳ chứ không có phải là thành phố ở châu Mỹ Latin hay ở Việt Nam mà ngày nào cũng có súng nổ đạn bay. Gấu xám gật đầu sốt sắng, tôi mới nói tiếp. Và cái phần thưởng của quý vị sẽ rất là to lớn. Tôi dám hứa với quý vị 10 lần nhiều hơn số tiền mà thằng Chê hứa cho quý vị. Tôi ngừng ở đó đưa mắt nhìn gấu xám và tiếp. Riêng gấu xám, tôi sẽ tặng bạn một số tiền gấp 25 lần, tức là 250.000. Bạn là sĩ quan thì phải ăn lương theo tiêu chuẩn của sĩ quan chứ. Ăn lương theo lính đâu có được. Theo tôi nghĩ, sau cú này với số tiền đem về được, các bạn có thể mở một cơ sở làm ăn riêng, hay nếu làm biến quá thì cứ bỏ ra 100.000, mua 3 căn nhà cho mướn, mỗi căn đem về 200 đồng một tháng, vị chi một tháng 600 là, cũng đủ ăn nhậu hay đi du lịch suốt đời. Tôi nói như thế có đúng không? Nói tới đó thì cặp mắt phi công của tôi liền nhận ra một điều gì khác lạ đang xảy ra ở chung quanh. Phát súng ân tình phần thứ 141 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục. Phần 142.